Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, số mệnh quyết đấu. Đây là số mệnh quyết đấu. Kích cơ. Ở thập lục cường trận chung kết toàn diện sau khi kết thúc, liên quan với tứ kết đưa tin liền bắt đầu. Các nơi trên thế giới truyền thông đều nhìn chăm chú đúng 8 chi tiến quân tứ kết đội bóng. Nước Anh cùng Bồ Đào Nha thi đấu tự nhiên là trọng yếu nhất. Hai đội vĩnh viễn có nói không hết đề tài. Mặc kệ là lịch sử vẫn là hiện tại. Từ lúc 40 năm trước, cũng chính là 1966 năm London World Cup trên. Nước Anh chính là dẫm Bồ Đào Nha vai đánh vào trận chung kết. Một lần đoạt được đội tuyển Anh trong lịch sử duy nhất một cái vô địch World Cup. Trận này vòng bán kết quyết đấu, bị người Bồ Đào Nha coi như đội bóng sỉ nhục lịch sử. Đoạn lịch sử này bị người Bồ Đào Nha khắc ở trong xương. Hiện tại Bồ Đào Nha bên trong vẫn cứ có đã tham gia trận đấu kia cầu thủ. Vậy thì là được hưởng chân châu đen, danh xưng Eusebio. Eusebio sinh ra với Bồ Đào Nha Mozambique. Hắn là Bồ Đào Nha truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Là tay Bồ Đào Nha trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. Hắn ở cổ động viên Bồ Đào Nha trong lòng địa vị. Lại như Maradona ở người Argentina trong lòng địa vị như thế. Mà cùng Maradona như thế, Eusebio cũng vẫn khích lệ chính mình đội tuyển quốc gia có thể anh dũng về phía trước. Ở 1966 năm World Cup vòng bán kết bên trong, đội tuyển Anh 2-1 đánh bại Bồ Đào Nha xông vào trận chung kết. Cũng cuối cùng thắng lợi. Cứ việc chuyện này đối với người Bồ Đào Nha tới nói là một cái sỉ nhục lớn lao. Nhưng ở cái kia giới World Cup trên Eusebio vẫn như cũ là chói mắt nhất minh tinh. Hắn là cái kia giới World Cup vua phá lưới. Hắn một người độc tiến vào 9 bóng. Mà ở Bồ Đào Nha 5-3 chiến thắng Triều Tiên thi đấu bên trong, hắn càng là một người độc tiến vào 4 bóng. Eusebio biểu hiện là xuất sắc như thế. Lần kia World Cup thuộc về một mình hắn. Cứ việc Bồ Đào Nha bị đào thải, nhưng 9 cái ghi bàn cùng đơn tràng tiến vào 4 bóng biểu hiện, để hắn lóe sáng toàn thế giới, cũng làm cho toàn thế giới fan bóng đá đều sâu sắc nhớ kỹ hắn. Lần kia World Cup sau đó không lâu, London Madame tịch xem quán liền cấp tốc vì là Eusebio chế tác một vị tịch xem. Bây giờ Eusebio già rồi. Hắn có khả năng làm chính là ở trên khán đài vì chính mình đội bóng hò hét trợ uy. Đang tiếp thu kích cơ báo phỏng vấn lúc, Eusebio hy vọng châu Âu Brazil đội Bồ Đào Nha có thể đạt được trước nay chưa từng có thành công, leo lên cao nhất lĩnh thưởng đài. Ta biết này rất khó khăn. Hiện nay Bồ Đào Nha cùng thế giới đỉnh cấp đội bóng còn tồn tại một ít chênh lệch. Nhưng ai cũng không có thể phủ nhận, chúng ta có xung kích quán quân năng lực. Eusebio nói như vậy, chống đỡ hắn thuyết pháp cổ động viên không ít. Không chỉ là cổ động viên Bồ Đào Nha, còn bao gồm những quốc gia khác truyền thông cùng fan bóng đá. Bồ Đào Nha tuyệt không là đội yếu. Bọn họ hay là cùng nước Đức, Italy, Brazil thế giới như thế này đỉnh cấp đội bóng tồn tại chênh lệch. Nhưng muốn nói chiến thắng bọn họ cũng là rất có thể. Dù sao bóng đá thế giới, thực lực mạnh cũng không có nghĩa là liền có thể thủ thắng. Bây giờ đội tuyển Bồ Đào Nha đầu tiên cần phải làm là ở Gelsenkirchen trên sân bóng đánh bại đội tuyển Anh. Eusebio trước đây vẫn là đội tuyển Bồ Đào Nha số 1 xạ thủ. Hắn vẫn duy trì ở đội tuyển Bồ Đào Nha cá nhân ghi bàn tỷ lệ. Nhưng năm ngoái Pauleta đem hắn duy trì kỷ lục đánh vỡ. Lấy này Eusebio càng là đối với đội bóng có lòng tin. Pauleta rất xuất sắc, hắn đánh vỡ ta ghi chép. Ta tin tưởng Bồ Đào Nha cũng có thể đi càng xa hơn. Eusebio vị trí đội tuyển Bồ Đào Nha tối. Thành tích tốt là bán kết. Đi càng xa hơn ít nhất cũng phải xông vào trận chung kết. Có điều hiện tại Bồ Đào Nha nếu có thể xông vào trận chung kết, tuyệt đối là không bình thường thành tích. Tứ kết mỗi cái đội bóng bên trong, mỗi chi đội bóng hầu như đều đem mục tiêu hình ảnh ngắt quãng ở quán quân. Nhưng trong miệng nói như vậy, trên thực tế, tất cả mọi người đều biết, muốn tiến vào trận chung kết không dễ dàng. Bọn họ khoảng cách trận chung kết tất cả đều chỉ có hại trận thi đấu. Nhưng muốn lấy được này hại trận thi đấu thắng lợi khó khăn cỡ nào? Ở vòng bảng thi đấu bên trong, 64 tuổi Eusebio ở xem xong Bồ Đào Nha 2-0 chiến thắng Iran thi đấu sau kích động chảy xuống nhiệt lệ. Hắn nói rằng, ta có một loại dự cảm mãnh liệt. Đội tuyển Bồ Đào Nha có thể so với chúng ta ở 1966 năm đạt được thành tích càng tốt hơn. Này căn bản không phải khoe khoang. Ta hoàn toàn có thể cảm giác được đội bóng biểu hiện ra tự tin. Ta đối với bọn họ xông vào trận chung kết nắm lạc quan thái độ. Có ý chào phúng chính là, chuyện này với chúng ta đại đa số hoàng kim một đời cầu thủ tới nói. Vẫn là lần thứ nhất World Cup trận chung kết. Ở 20 thế kỷ đầu thập kỷ 90, Bồ Đào Nha đội thanh niên cầu thủ bị gọi là Bồ Đào Nha hoàng kim một đời. Đây cũng không phải là người Bồ Đào Nha tự dự, mà là thế giới truyền thông đánh giá. Bởi vì ở thế giới thanh niên thi đấu tranh giải trên, khóa này Bồ Đào Nha thanh niên ném đoạt được quán quân. Trong đó nổi danh cầu thủ rất nhiều, tỷ như Rui Costa, Cotto cùng với Figo đều thuộc về hoàng kim một đời cầu thủ. Bây giờ Figo vẫn còn đang đội tuyển quốc gia hiệu lực, đảm nhiệm Bồ Đào Nha trên sân đội trưởng. Hiện tại Eusebio vẫn cùng cầu thủ Bồ Đào Nha sống chung một chỗ. Đối với đội tuyển Bồ Đào Nha toàn thể cầu thủ cùng với huấn luyện viên trưởng Scolari tới nói, để Eusebio cùng đội bóng cùng nhau, cũng vì bọn họ cung cấp một ít đúng trọng tâm kiến nghị là một cái phi thường có ý nghĩa sự. Ai cũng không có thể phủ nhận một cái đã từng thế giới truyền kỳ ngôi sao bóng đá tác dụng. Eusebio đáng giá tôn kính. Hắn đã từng rất nhiều kinh nghiệm cũng là chúng ta cầu thủ đáng giá lấy làm gương. Càng mấu chốt chính là, hắn loại kia theo đuổi thắng lợi tâm, đáng giá tất cả mọi người học tập. Huấn luyện viên trưởng Brazil giáo đầu Scolari nói tới Eusebio. Lúc nói, Eusebio bị cho rằng là Bồ Đào Nha vĩ đại nhất cầu thủ. Đây là không thể nghi ngờ. Hắn nói tới mỗi một câu nói đối với các cầu thủ tới nói đều là như nhặt được chí bảo. Bởi vì hắn là rất nhiều cầu thủ thần tượng. Trong bọn họ mấy người cũng chính là ở hắn dưới ảnh hưởng làm hoạt động bóng đá. Eusebio ở Bồ Đào Nha ảnh hưởng cũng là mọi phương diện. Hiện tại rất nhiều cầu thủ đều là nghe tên Eusebio lớn lên. Hắn là Bồ Đào Nha bóng đá thần thoại. Ta thấy có chút cầu thủ đem Eusebio theo như lời nói ghi vào tiểu bản trên làm khích lệ chính mình. Lời gian này rất thú vị. Bình thường bị thần hóa cầu thủ, thường thường đều sẽ không quá thêm ra hiện tại đại chúng tầm nhìn bên trong. Ở bóng đá phương diện, Argentina vua bóng đá Maradona, Brazil vua bóng đá Pelé đều thuộc về loại hình này nhân vật. Bọn họ bị thần hóa. Bọn họ là hai quốc gia fan bóng đá, cầu thủ trong lòng thần. Như vậy bọn họ xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong liền rất ít, chí ít bọn họ sẽ không theo Brazil đội hoặc là đội tuyển Argentina tới tham gia hiện tại World Cup. Nhưng Eusebio làm như vậy. Hơn nữa hắn vẫn cứ hồi ức đã từng thất bại. Cũng thản nhiên thừa nhận mình có thể nói một ít cổ vũ lòng người. Để đội bóng càng có đấu trí đi đối mặt thi đấu, ở bại bởi đội tuyển Anh sau. Loại kia tan vỡ cảm giác làm người khó có thể tưởng tượng. Sắp tới đem lịch sử tính địa thẳng tiến trận chung kết lúc. Nhưng bỗng nhiên bị knock out. Này làm chúng ta tâm linh bị thương nặng. Ta chỉ là muốn đem ta cảm thụ truyền đạt cho đội tuyển Bồ Đào Nha các cầu thủ. Hy vọng điều này có thể tiến một bước tăng mạnh bọn họ thắng lợi quyết tâm. Bồ Đào Nha rõ ràng. Chính là đối với 40 năm trước thất bại canh cánh trong lòng. Đó là bọn họ sỉ nhục. Có thể mặt khác tới nói. Nước Anh càng muốn đạt được thắng lợi. Bởi vì 40 năm trước dù sao cũng là 40 năm trước. Mà nước Anh sỉ nhục chỉ là 2 năm trước Euro. Gần ngay trước mắt, 2 năm trước thập lục cường penalty đại chiến bại bởi Bồ Đào Nha ký ức. Còn sâu sắc ghi vào rất nhiều nước Anh cầu thủ trong đầu. Hiện tại đội tuyển Anh 8 phần 10 đều trải qua trận đấu kia. Dù sao chỉ là 2 năm trước. Như là Leon như vậy mới gia nhập đội bóng cầu thủ dù sao cũng là số ít. Có thể nói, 2 năm trước cùng 2 năm sau, đội tuyển Anh biến hóa không lớn. Nói bọn họ là đồng dạng một nhánh đội bóng hoàn toàn có thể. Đồng dạng một nhánh đội tuyển Anh có báo thù hy vọng. Bọn họ không cần chờ nửa cái thế kỷ. Chỉ là 2 năm bọn họ phải đến cơ hội. Không cá nhân đều không muốn bỏ qua cơ hội. Có thể cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ở tứ kết gặp gỡ. Nước Anh cầu thủ vẫn là hiển nhiên rất cao hứng. Bọn họ ở cùng Ecuador giao chiến sau khi liền rơi vào càng chăm chú trong khi huấn luyện. Mỗi cái cầu thủ đều hy vọng đội bóng có thể chính diện đánh bại Bồ Đào Nha. Rửa sạch nhục nhã. Dưới cuộc tranh tài, đối thủ của chúng ta là Bồ Đào Nha. 2 năm trước chúng ta thua cho bọn hắn. Đó là penalty đại chiến. Ta nghĩ ta cả đời đều sẽ không quên trận đấu kia. Cuối cùng chúng ta thua. David Beckham tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói rằng, hắn đương nhiên gặp khắc sâu ấn tượng. Trận đấu kia sau, hắn thành nước Anh tội nhân. Chỉ vì hắn đá bay then chốt penalty. Ta không thể quên ngay lúc đó cảm giác. Ericsson để ta đi đá penalty. Ta có chút sốt sắng có thể trở thành đội trưởng, ta lại không thể không vì là đội hữu mở cái thật đầu. Đáng tiếc ta hay là đã thất bại. Hiện tại, chúng ta cùng bọn họ lại gặp gỡ cùng nhau. Hiện tại chúng ta sẽ không sợ hãi bất cứ đối thủ nào. Tất cả ngăn cản ở chúng ta thắng lợi trên đường đội bóng đều sẽ thất bại. Đương nhiên cũng bao quát Bồ Đào Nha. Beckham tràn đầy tự tin. Ngoài ra Beckham còn nói đến đội bóng gần nhất vì là tứ kết thi đấu làm chuẩn bị. Mỗi người đều rất chăm chú. Mỗi người đều rất nỗ lực. So với cái khác 3 cuộc tranh tài nước Đức vs Argentina, Brazil vs nước Pháp, Italy vs Ukraine, nước Anh cùng Bồ Đào Nha trong lúc đó thật có thật nhiều ân oán có thể đưa tin. Then chốt là, hai đội cầu thủ đều sẽ không cấm kỵ cái đề tài này. Ở huấn luyện nhàn rỗi sau khi, bọn họ sẽ không từ chối tiếp thu phỏng vấn. Một ít giỏi về phân tích bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp. Cũng bắt đầu phân tích tứ kết có thể tối khả năng kết quả. Liền căn cứ một ít lịch sử ghi chép, cùng với hai đội hiện nay biểu hiện, các loại nước Anh penalty thất bại luận từ không đến có. Trong nháy mắt chiếm cứ hết thảy luận điệu thượng phong, nước Anh cùng Bồ Đào Nha gặp đá hòa. Cũng ở penalty đại chiến bên trong bại bởi Bồ Đào Nha. Loại này luận điệu là chủ lưu. Liền ngay cả rất nhiều fan bóng đá đều lần này cùng thuyết pháp này. Một mặt là bởi vì World Cup sân bóng thế hòa rất bình thường. Mặt khác đội tuyển Anh ở World Cup trên penalty bại bởi đối thủ do đó bị đào thải ví dụ thực sự là đếm không xuể. Penalty đối với đội tuyển Anh tới nói chính là một bộ bi kịch lịch sử. Này hay là cũng có thể hấp dẫn đến càng nhiều fan bóng đá quan tâm. 1990 năm Italy World Cup, năm 1996 Euro, năm 1998 nước Pháp World Cup cùng năm 2004 Euro. Năm gần đây này mấy hạng trọng yếu thi đấu trên, nước Anh tất cả đều ngã vào penalty trên. Một lần cuối cùng chính là 2 năm trước bị Bồ Đào Nha đào thải ra khỏi cục. Này đều là đội tuyển Anh huyết lệ sử. Ngoài ra then chốt vẫn là hai đội biểu hiện. Bồ Đào Nha biểu hiện xem như là gian khổ mà ổn định. Bọn họ là châu Âu Brazil đội. Phong cách rất linh hoạt. Kỹ thuật tương đương xuất sắc. Phía trước thi đấu bên trong, đội tuyển Bồ Đào Nha có thua có thắng. Vòng bảng thi đấu ra biên đều rất nguy hiểm. Nhưng bọn họ vẫn kiên trì đến hiện tại. So sánh với đó, nước Anh thành tích thật quá nhiều rồi. Có thể nước Anh trên một hồi biểu hiện cũng không được. 2-1 điểm số cũng không thể nói rõ nước Anh mạnh hơn Ecuador. Nhìn chung quá xong 4 cuộc tranh tài. Rất nhiều người cũng cho rằng đội tuyển Anh biểu hiện tựa hồ đang đi xuống dốc. Vòng bảng thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Bọn họ liên tục 2 trận đạt được đại thắng. Khí thế phấn chấn rất có điểm không người có thể ngăn cảm giác. Có thể hiện tại đội tuyển Anh. Nhưng biểu hiện rất xu hướng suy tàn. Đón lấy đối mặt Bồ Đào Nha. Đội tuyển Anh gặp có cái gì phát huy? Rất nhiều người không coi trọng. Nếu như bọn họ vẫn cùng Ecuador thi đấu loại kia trạng thái. Có thể tưởng tượng, đối mặt thực lực càng mạnh hơn. Kỹ thuật càng xuất sắc đội tuyển Bồ Đào Nha. nước Anh chắc chắn sẽ không có cơ hội. Tất cả mọi người đều biết chính là hai đội đối với penalty huấn luyện cũng rất để ý. Ở cùng Ecuador trận đấu kết thúc ngày thứ hai, huấn luyện viên trưởng Ericsson liền để nước Anh cầu thủ chuyên môn độ công kích làm vừa giữa trưa. Penalty, Ericsson phải thừa nhận, coi như là hắn cũng thật sự có điểm sợ sệt penalty. Đã từng lịch sử về đều ngã vào penalty trên. Chính hắn bản thân dẫn dắt đội tuyển Anh trải qua năm 2004 penalty thất bại. Hắn cho rằng nhất định phải tăng mạnh penalty huấn luyện. Dù sao bóng đá không chỉ là kỹ thuật cùng thực lực. Vận khí cũng chiếm một phần. Ericsson biểu thị đội bóng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không úy kỵ penalty. Cũng đang tiếp thu phỏng vấn lúc. Biểu đạt đối với đội bóng tự tin. Ta hy vọng đội bóng có thể ở thứ 7 World Cup tứ kết đánh bại Bồ Đào Nha. Đang tiếp thu Sky Sport phỏng vấn lúc, Ericsson nói rằng, trước đây thật lâu ta đã nói, nước Anh gặp có một lần phi thường xuất sắc World Cup. Hiện tại chúng ta tiến vào tứ kết, ta hy vọng đội bóng còn có thể làm được càng tốt hơn. Đá càng xuất sắc, ta cũng cho là chúng ta còn có thể ở World Cup bên trong chờ thời gian rất lâu. Đối với ngoại giới đối với đội tuyển Anh đá được gay gâu phê bình, Ericsson cũng tiến hành rồi đáp lại. Hắn nói hắn hiện tại tinh lực hoàn toàn tập trung ở nước Anh, có thể không tiếp tục tiến lên mặt trên. Ta sẽ không quan tâm những người phê bình. Chúng ta cũng có rất cơ hội lớn xông vào vòng bán kết. Đó mới là quan trọng nhất. Người đương nhiên hy vọng đá ra đẹp đẽ bóng đá. Nhưng quan trọng nhất chính là thắng trận. Bằng không ngươi sẽ ở về nhà trên máy bay. Đối với thứ 7 thi đấu đội tuyển Anh trận hình, cứ việc thừa nhận hắn đã làm ra quyết định, nhưng Ericsson vẫn là từ chối tiết lộ một tia phương diện này tin tức. Đây là một bí mật. Ericsson nói cho truyền thông đội tuyển Anh tình trạng gần đây. Tối chịu đến quan tâm tự nhiên là đội bóng đại tướng nói lên vấn đề. Người Thụy Điển nói tới hậu vệ cánh phải Gary Neville. Gary Neville là MU chủ lực hậu vệ, cũng bị mang tới World Cup, nhưng hắn ở người bị thương bỏ qua 3 cuộc tranh tài. Mà bổn chàng đối chiến Bồ Đào Nha, hắn đem có thể sẽ một lần nữa trở lại đội hình chủ lực bên trong. Ericsson nói, này rất tốt, ngày hôm nay hắn cùng toàn đội những người khác làm như thế huấn luyện. Hơn nữa không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Bởi vậy ta nghĩ, hắn có thể sẽ ở thứ 7 thi đấu bên trong ra trận. Nhưng chúng ta còn phải xem ngày mai cùng thứ 6 huấn luyện. Nếu như ta cho rằng hắn ra trận là cái mạo hiểm, cái kia thì sẽ không phái ra hắn. Nhưng căn cứ tình huống của hôm nay đến xem, chúng ta không cho là đây là một vấn đề. Đối với thứ 7 cùng Bồ Đào Nha thi đấu, Ericsson hy vọng đội tuyển Anh có thể tăng cao biểu hiện của chính mình. Lại như vừa mới qua đi đội tuyển Pháp cùng đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu. Cuộc tranh tài này, nước Pháp lấy 3-1 đào thải Tây Ban Nha. Mọi người đến hiện tại còn không thấy tốt nhất nước Anh. Hy vọng thứ 7 lúc bọn họ sẽ thấy. Ta hướng về đội tuyển Pháp biểu thị chúc mừng. Ta biết bọn họ cũng vẫn chịu đến phê bình. Cùng chúng ta gần như. Nhưng bọn họ nhưng cũng xông vào tứ kết. Này rất tốt. Có thể đá ra đẹp đẽ bóng đá rất trọng yếu. Nhưng thắng trận mới là trọng yếu nhất. Ngày 29 tháng 6, nước Anh toàn thể thành viên ngồi xe bus đến nước Đức vùng phía tây Nordrhein-Westfalen. Gelsenkirchen-Sanker, toàn đội đã bắt đầu chuẩn bị cùng Bồ Đào Nha thi đấu bên trong. Cùng một ngày buổi chiều, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đến Gelsenkirchen-Sanker. Đại chiến tựa hồ động một cái liền bùng nổ. Ở thời khắc mấu chốt này, hai đội cầu thủ đều ở huấn luyện. Đội tuyển Anh huấn luyện không có làm ẩn giấu. Hầu như mỗi một ngày đội bóng đều muốn huấn luyện một quãng thời gian penalty. Đặc biệt là đội bóng sút gôn xuất sắc mấy viên đại tướng. Tỷ như Lampard, Gerrard, Terry, Beckham mọi người. Bọn họ đều bị Ericsson yêu cầu nhất định phải tiến hành penalty huấn luyện. Leon là ngoại lệ. Hắn căn bản không cần làm cái gì sút gôn huấn luyện. Ericsson đều cảm thấy không cần thiết. Thậm chí còn ở ký giả truyền thông trước mặt trêu ghẹo. Leon cần làm penalty huấn luyện. Đây là trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười. Nếu như ta để hắn làm như thế, ta nhất định sẽ trở thành fan bóng đá trong mắt ngu xuẩn. Toàn thế giới có mấy cái thủ môn có dũng khí lê ông penalty đây? Đương nhiên, ta không phủ nhận. Thật đến vào lúc ấy, lê ông có lẽ sẽ rất hồi hộp. Nhưng căng thẳng hắn cũng rất khó sai lầm. Xin lỗi, nói như vậy hay là người Bồ Đào Nha không thích nghe. Nhưng nếu như thật gặp tiến hành penalty quyết chiến, chúng ta đã một bóng dẫn trước. Ericsson cười giỡn nói, lần này phỏng vấn sau, đội tuyển Anh liền bắt đầu bế quan. Buổi sáng cùng buổi chiều đều sẽ có 3 tiếng không chấp nhận phỏng vấn. Cũng không chấp nhận phóng viên tiến vào sân huấn luyện chụp ảnh. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng như thế. Hai đội rất hiểu ngầm đồng thời bế quan. Các ký giả muốn thu được đưa tin tin tức, cũng chỉ có thể ở sân huấn luyện ngoại vi tìm một ít đi ra cầu thủ. Cũng nói lên một đôi lời. Có thể mỗi người đều không sẽ tiết lộ đội bóng nội dung huấn luyện. Bọn họ rất khó chiếm được chuẩn xác tin tức. Ngày 30 tháng 6, khoảng cách cùng trận này tiêu điểm tứ kết quyết chiến vẻn vẹn còn có một ngày. Đội tuyển Bồ Đào Nha trường. Giữa sân đại tướng Luis Figo liền thả ra hào ngôn. Đối phó nước Anh, 90 phút đã đủ rồi. Chúng ta không cần luyện tập penalty. Tiếp thu Sun Newspaper phỏng vấn thời điểm, Luis Figo tiết lộ nói đội tuyển Bồ Đào Nha cũng không có tốn đi luyện tập penalty. Bởi vì bọn họ tin chắc 90 phút bên trong là có thể giải quyết đi nước Anh. Mãi đến tận hiện tại chúng ta vẫn không có luyện tập penalty. Nếu như huấn luyện viên nếu cần, chúng ta khả năng ở sáng ngày mốt luyện một chút. Ta hy vọng có thể ở 90 phút bên trong đánh bại nước Anh. Nhưng nếu như thi đấu bị đẩy vào bù giờ thi đấu, chuyện này với chúng ta tới nói cũng không là vấn đề. Chúng ta thủ môn am hiểu cứu thua penalty. Nhưng ở penalty đại chiến bên trong, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Đây là một trong lòng vấn đề. Chúng ta hy vọng thần kinh so với nước Anh càng kiên cường. Ta cho là chúng ta đã trong trận đấu biểu hiện ra hài lòng trong lòng tố chất. Chúng ta hy vọng ở bất kỳ phương diện đều vượt qua người Anh một bậc. Làm phóng viên vấn đề đối với thi đấu sợ nhất gặp phải vấn đề. Figo trọng điểm nói tới Lê Ông. Hiện tại toàn thế giới đều ở đàm luận Lê Ông. Đây là một cái tính tổng hợp vấn đề. Figo chuyện cười sau, sắc mặt có vẻ rất nghiêm nghị, cũng nghiêm túc nói, Lê Ông biểu hiện rất xuất sắc, hắn năng lực cá nhân rất mạnh, ta thừa nhận, hắn so với ta khi còn trẻ càng xuất sắc, hiện tại hắn ở World Cup trên sàn thi đấu đã đánh vào 7 cái bóng. Con số này cũng thật là làm người kinh ngạc, nếu như đội tuyển Anh liền như vậy bị đào thải, ta nghĩ chiếc giày vàng cũng sẽ thuộc về hắn, 7 cái ghi bàn, đầy đủ. Phải thừa nhận, chúng ta có thể hay không hạn chế lại hắn phát huy, sẽ trở thành thi đấu then chốt, nhưng ta tin tưởng chúng ta có thể làm được. Phóng viên lập tức truy hỏi Bồ Đào Nha gặp làm thế nào? Đây là bí mật, Figo đương nhiên sẽ không nói ra, có điều, ta có lòng tin dẫn dắt đội bóng chiến thắng nước Anh. Biểu hiện của bọn họ cũng không nhiều được, nếu như có thể hạn chế lại Lê Ông. Chúng ta sẽ không có thua bóng lý do. Figo tư thái xác thực rất cao. Hắn xem ra tự tin sung túc. Nên có phóng viên hỏi ngày mai Bồ Đào Nha đem thiếu hụt hai viên đại tướng đe câu cùng Costi nạp có ảnh hưởng hay không đến Bồ Đào Nha biểu hiện lúc. Figo nhắc tới chính mình rất có thể sẽ rời đi vị trí. Mặc kệ ta ở cái vị trí nào, ta đều sẽ vì ta đội bóng cùng ta tổ quốc kính dâng tất cả. Nghe được câu này liền biết, Figo đã quyết định World Cup sau liền lui ra đội tuyển quốc gia. Có thể người Anh hy vọng báo thù. Hai người bọn ta năm trước thắng bọn họ, mà hiện tại chúng ta tập trung tinh lực lại muốn thắng bọn họ một lần. Như vậy luận điệu nghe ở người Anh trong tai, liền biến thành trần trụi coi rẻ. Nước Anh hiển nhiên nghe được Bồ Đào Nha phát sinh âm điệu. Nhưng ở khoảng cách thi đấu trước một ngày, nước Anh tất cả đều không có tiếp thu phỏng vấn. Cái này cũng là Ericsson mà yêu cầu. Bọn họ đang tiến hành đóng kín thức huấn luyện. Không chấp nhận truyền thông quấy rầy. Nhưng này không ảnh hưởng bọn họ biết đội tuyển Bồ Đào Nha tình huống. Bọn họ gặp bất cứ lúc nào chú ý đối thủ. Figo luận điệu để nước Anh toàn đội kìm nén một hơi muốn đánh bại Bồ Đào Nha. Ở xế chiều hôm đó lúc huấn luyện, toàn bộ đội bóng tất cả đều hiện ra một loại kiên định bầu không khí. Mỗi cái cầu thủ tất cả đều vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Không có lười biếng, không có lười biếng. Này ở đội tuyển Anh thật sự có chút hiếm thấy. Ericsson ngẫm lại Figo, không chỉ không tức giận. Thật là có chút cảm kích vị này đội tuyển Bồ Đào Nha trường. Đương nhiên, trọng yếu vẫn là vì là thi đấu làm chuẩn bị. Ericsson sắp xếp đội bóng lên một đường bên trong huấn luyện khóa. Mà giảng bài nội dung chính là tiến hành nhằm vào Bồ Đào Nha khả năng trong trận đấu tiến hành bố. Trí chiến thuật, đây là bên trong huấn luyện khóa. Ericsson nhắc nhở đại gia phải chú ý Bồ Đào Nha có thể sử dụng trò vặt. Những trò vặt này không nằm ngoài chính là cũng không phải là quang minh chính đại nhưng lại cũng không phạm quy thủ đoạn. Những này mờ ám ở Scolari cầu thủ trên người không khó coi đến. Ericsson thậm chí mời tới một vị FIFA cắt cử quan chức làm chỉ đạo. Đang nhắc nhở hết thảy đội tuyển Anh viên tuân thủ thi đấu quy tắc đồng thời. Tên này quan chức còn đối bản giới World Cup bắt đầu thi đấu tới nay số lượng khiến người ta khiếp. Sợ thẻ đỏ và vàng tiến hành rồi giải thích nói rõ. Trọng điểm vẫn là đối với động tác quy tắc giải thích. Này sẽ làm nước Anh cầu thủ càng rõ ràng biết cái nào động tác gặp ăn bài. Những người động tác căn bản không đáng kể. Này rất then chốt, Bồ Đào Nha không phải là cái gì, lương thiện đội bóng. Bọn họ cùng đội tuyển Hà Lan thi đấu. Hai đội cộng bị đưa ra 16 tấm thẻ vàng cùng 4 tấm thẻ đỏ. Trận đấu kết thúc lúc bất kể là thắng lợi thăng cấp Bồ Đào Nha vẫn là chịu khổ đào thải Hà Lan đều. Ở đây trên chỉ còn dư lại 9 người. Gian nan như vậy thi đấu. Có thể tưởng tượng sẽ phát sinh ra sao xung đột. FIFA quan chức nhắc nhở đội tuyển Anh nhất định phải chú ý thủ hạ động tác. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là nhằm vào đội tuyển Anh. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng sẽ phải chịu tương tự nhắc nhở. Ngày đó, không có nước Anh cầu thủ tiếp thu phỏng vấn. Điều này làm cho không ít truyền thông phiền muộn nói tới nước Anh không tự tin loại hình. Bởi vì Bồ Đào Nha phỏng vấn vẫn là có thể tiến hành. Đồng thời không ít cầu thủ chủ động tới tiếp thu phỏng vấn. Mà không giống như là nước Anh. Căn bản không chấp nhận phỏng vấn. Nhưng Ericsson hiển nhiên sẽ không vì phóng viên nói hắn hai câu lời hay liền thay đổi chủ ý. Đại chiến mở màn đã kéo dài. Nước Đức thành phố Gelsenkirchen đã sớm trở nên phi thường náo nhiệt. Gelsenkirchen ở vào nước Đức góc Tây Bắc công nghiệp nặng căn cứ Grünenthal. Đây là một cái chỉ có 27 vạn nhân khẩu thành thị nhỏ. Than đá, sắt thép gia công nghề chế tạo là cái thành phố này chủ yếu kinh tế trụ cột. Cái này cũng là Grünenthal thành thị phổ biến đặc điểm. Đã từng Gelsenkirchen bởi vì nắm giữ số lượng đông đảo lò cao. Luyện than cốc lô cùng nhà máy thép, mà bị người châu Âu xưng là ngàn hỏa chi thành. Hiện tại bởi này một chỗ khu bị ở năng lượng mặt trời bao trùm. Năng lượng mặt trời lĩnh vực ở vào dẫn trước địa vị. Gelsenkirchen xưng hô liền do ngàn hỏa chi thành biến thành thiên dương chi thành. Đương nhiên này cùng thi đấu không quan hệ. Để dân bản xứ cảm nhận được bóng đá sức ảnh hưởng. Vẫn là mấy ngày nay Gelsenkirchen đến rồi mười mấy vạn ngoại lai fan bóng đá. Một tòa 27 vạn người thành nhỏ. Đột nhiên đến rồi mười mấy vạn người ngoại lai. Điều này hiển nhiên sẽ làm bản địa phát sinh một ít biến hóa. Gelsenkirchen chính phủ hiển nhiên rất coi trọng. Này từ trên đường phố tùy ý có thể thấy được cảnh sát bóng người liền có thể suy đoán một. Hai, Gelsenkirchen chính phủ làm rất nhiều biện pháp. Trong đó cũng bao quát kiến nghị bản địa cư dân đi nơi khác ngắm cảnh. World Cup cùng kỳ nghỉ ảnh hưởng vốn là để Gelsenkirchen cư dân ít đi không ít. Dù sao Gelsenkirchen không phải là cái gì quá hấp dẫn người địa phương. Hơn nữa này một hạng biện pháp. Bọn họ tạm thời rời đi đồng thời còn có thể bắt được trợ giúp. Gelsenkirchen rất nhanh sẽ ít đi rất nhiều người. Nhưng những vấn đề mới xuất hiện mười mấy vạn ngoại lai fan bóng đá bên trong. Có hơn 8 vạn đều là nước Anh fan bóng đá. Như vậy nhiều nước Anh fan bóng đá số lượng. Để Gelsenkirchen triệt để trở thành nước Anh fan bóng đá địa bàn. Nước Anh chiếm lĩnh Gelsenkirchen. Không ít truyền thông nhằm vào tình huống này trêu ghẹo nhắc tới. Hiện nay Gelsenkirchen đã thành nước Anh fan bóng đá đại dương. Đi ở thành thị mỗi cái quảng trường. Người nghe được chỉ có tiếng Anh. Nhìn thấy chỉ có người Anh. Nơi này đã bị nước Anh fan bóng đá chiếm lĩnh. Chính như truyền thông nói tới. Đi ở Gelsenkirchen quảng trường. Hầu như mỗi cái vị trí đều có thể nhìn thấy nước Anh fan bóng đá. Mà trong thành thị hết thảy quán trọ khách sạn sớm cũng đã bị chiếm đầy. Càng nhiều nước Anh fan bóng đá sẽ chọn ở trên đường phố qua đêm. Tháng 7 ấm áp khí trời. Lựa chọn như vậy cũng quả thật không tệ. Mà tràn vào thành thị thế giới các quốc gia truyền thông. Đối với tình huống như thế cũng tiến hành rồi một loạt đưa tin. Rất nhiều Bồ Đào Nha truyền thông không ngừng ở văn chương bên trong phát biểu kháng nghị. Bởi vì bọn họ cảm thấy đây đối với Bồ Đào Nha là không công bằng. World Cup hẳn là công bằng điểm số. Có thể 8 vạn tên nước Anh fan bóng đá đã để Gelsenkirchen triệt để thành người Anh sân nhà. Này, rất khả năng ảnh hưởng đội tuyển Bồ Đào Nha biểu hiện. Bồ Đào Nha truyền thông nói như vậy. Rất đáng tiếc bọn họ chỉ có thể kháng nghị. FIFA nghĩ ra diện làm những gì đều hết cách rồi. Bọn họ có thể hạn chế hai đội fan bóng đá vé xem bóng số lượng. Có thể làm sao cũng không cách nào hạn chế fan bóng đá đến Gelsenkirchen cho đội tuyển Anh cố lên. Những này nước Anh fan bóng đá phần lớn đều là không có vé xem bóng. Nhưng bọn họ chính là một lòng muốn khoảng cách gần tiếp xúc thi đấu. Đây nhất định không xúc phạm bất kỳ điều khoản. Lẽ nào fan bóng đá số lượng nhiều cũng là sai lầm sao? Điều này hiển nhiên không thể. Nước Đức chính phủ còn muốn cảm tạ nước Anh. Bởi vì những này nước Anh fan bóng đá đến, kéo động Gelsenkirchen kinh tế, kéo động bọn họ du lịch sản nghiệp, Gelsenkirchen mỗi cái khách sạn, tiệm cơm, siêu thị, thương trường chờ chút đều phi thường cảm tạ nước Anh fan bóng đá. Bởi vì mấy ngày qua bọn họ chuyện làm ăn đều tốt vô cùng. Có điều địa phương cảnh sát nhưng rất đau đầu. Nước Anh fan bóng đá chen chúc ở trong thành thị. Trong đó không ít người yêu thích đi quán bar, uống rượu say người yêu nhất gây sự. Đặc biệt là nước Anh sản xuất nhiều bóng đá lưu manh. Ở thi đấu trước một ngày buổi tối, có 27 tên nước Anh fan bóng đá bị bắt. Tội danh đa dạng, thú vị nhất chính là, trong đó 2 tên fan bóng đá bởi vì uống rượu say đe dọa một con chó. Bị nước Đức cảnh sát lấy nhiễu loạn trị an tội bắt. Điều này làm cho Gelsenkirchen cảnh sát phi thường đau đầu. Bọn họ cần cân nhắc rất nhiều vấn đề. Tỉ như nếu như nước Anh thắng trận. Như vậy này 8 vạn tên fan bóng đá nhất định sẽ ở Gelsenkirchen khởi xướng cuồng hoan. Này gặp ảnh hưởng nghiêm trọng Gelsenkirchen người bình thường sinh hoạt. Mà ngược lại nếu như nước Anh thua bóng. Vậy thì càng lộn xộn. Ai biết thất vọng nước Anh fan bóng đá sẽ ở tòa thành nhỏ này bên trong làm ra gì đó. Nhưng bất luận làm sao, bọn họ hay là muốn đối mặt những thứ này. Ngày mùng 1 tháng 7 rốt cục đến rồi. Sân vận động San Cơ trước quảng trường nhỏ đã bị liền chuẩn bị ra trận cổ động viên chiếm cứ. Làm sân bóng đường nối rốt cục mở ra lúc, fan bóng đá điên cuồng hướng về mở ra đường nối dâng tới. Trong nháy mắt quảng trường đều có chút bạo động. Các cảnh sát vội vàng giữ gìn trị an. Phòng ngừa xảy ra bất trắc. Fan bóng đá bắt đầu ra trận. Thi đấu từng cái cầu thủ cầm trong tay vé xem bóng. Thông qua đo lường tiến vào sân bóng tìm kiếm thật chỗ ngồi. Nhưng bọn họ đi vào sân bóng lúc. Liền nhìn thấy trên sân bóng hai đội đã ở làm nóng người. Fan bóng đá làm tốt vị trí của chính mình. Liền bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp một hồi thế chiến. Trong sân bóng vẫn là rất hài hòa. Hai đội fan bóng đá dồn dập cho mình đội bóng cố lên. Cũng chỉ là cố lên mà thôi. Cố lên so với chính là phương nào tiếng nói càng to lớn hơn. Hiển nhiên phương diện này nước Anh fan bóng đá chiếm cứ ưu thế. Nhân số của bọn họ càng nhiều. Hiện trường đến nước Anh fan bóng đá có 3 vạn người. Đầy đủ so với cổ động viên Bồ Đào Nha có thêm gấp 3. Cứ việc cổ động viên Bồ Đào Nha không cam lòng yếu thế, nhưng người của song phương mấy chênh lệch căn bản là không có cách bù đắp. Thi đấu còn chưa bắt đầu, sân vận động San Cơ liền thành nước Anh fan bóng đá địa bàn. So sánh với đó, ngoài sân càng là náo nhiệt. Hơn 5 vạn nước Anh fan bóng đá đều tụ tập ở đây ở ngoài, đồng thời quan sát sân bóng màn ảnh lớn thi đấu. Nơi này xem so tài khoảng cách xa một chút, căn bản không có ngồi ở nhà quan xem TV cơ đến rõ ràng. Nhưng nước Anh fan bóng đá vẫn là lựa chọn như vậy đến cho đội bóng cố lên. Bọn họ dùng hành động đến hy vọng có thể cho đội bóng thêm một phần sĩ khí. Vì là chỉ là đội bóng có thể biểu hiện càng tốt hơn. Đại chiến đã kéo lên màn mở đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.